khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com, Trương Tử Long đang cùng Phương Khuynh Ca nói chuyện, lại không biết dùng từ như thế nào để diễn tả Tư Mã Xuyến bên ngoài liền có người liền hô mau nhìn, đã đến tiểu đảo. Phượng Khuynh Ca cùng Trương Tử Long đồng thời nhìn sang, quả thật du thuyền của họ đã đến nơi. Hắc hắc, cái kia đảo đặc biệt có ý tứ, chúng ta thường xuyên đến chơi, nhưng là luôn không thể tiến vào bên trong trung tâm, Trương Tử Long thần bí nói. Phượng Khuynh Ca cảm thấy giống như có cái gì đó không thích hợp. 2 phút sau, bọn họ đã ở trên tiểu đảo. Phượng Khuynh Ca không muốn cùng Tiểu Bạch Hoa và Mạnh Lâm Phong cùng đi với nhau, một mình đi về phía trước. Trương Tử Long hướng phía sau Mạnh Lâm Phong cùng Tiểu Bạch Hoa vẫy tay nói. Anh trai, chị dâu, chúng ta sẽ không làm bóng đèn. Tư Mã Xuyến ngượng ngùng chà chà chân, giận dữ nói. Các ngươi rất xấu, ta mặc kệ, các ngươi ở lại giúp ta. Không được a, anh hai sẽ tức giận, có chúng ta ở đây, anh hai muốn làm cái gì cũng không tiện a. Một người khác cười trêu nói. Phượng Khuynh Ca thật sự không nghĩ muốn nhìn thấy Tư Mã Xuyến làm ra vẻ, thúc giục Trương Tử Long nói. Nhanh chút, trời sắp tối rồi, ngươi không phải nói trong này có nhiều cái chơi rất vui sao. Chúng ta cần đi nhanh. Tư Mã Xuyến trong mắt hiện lên đắc ý, cố ý tới gần Mạnh Lâm Phong, rúc vào lòng ngực của hắn. Phượng tiểu thư, nếu không ngươi cùng ta đi cùng với nhau được không? Nơi này chỉ có chúng ta là con gái, nếu đi cùng nhau cũng có thể dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Phượng Khuynh Ca liếc mắt một cái xem thường, đi cùng, tưởng khoe khoan ngươi cùng tình nhân ân ái làm bẩn mắt bản tiểu thư sao? Bản tiểu thư đối với tiểu tình nhân của ngươi một chút cũng không hứng thú. Không cần a, ta cùng bọn họ từ bé ngoạn đến đây, bọn họ chưa bao giờ xem là con gái, cho nên không có gì là không có tiền. Tư Mãnh tiểu thư hãy cùng Mạnh thiếu gia đi, hắn có vẻ cần ngươi. Phượng Khuynh Ca thời điểm nói ra những lời này không có quay đầu lại, người thông minh có thể nhìn thấy cô rơi lệ. Phượng Khuynh Ca sau khi nói xong, phát hiện bốn phía không khí không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, phát hiện những người khác ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại nhìn cô, mà Tư Mã Xuyến trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Ách, thiên a, cô có nói sai cái gì sao? Mạnh Lâm Phong lạnh nhạt nhìn Phượng Khuynh Ca nói. Nơi này quả thật rất nguy hiểm, ngươi một người không cần chạy loạn, nếu không ta không thể hướng Tử Thịnh giải thích. Phượng Khuynh Ca rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra những người này tưởng rằng cô thích Mạnh Lâm Phong, mà Mạnh Lâm Phong cùng Tư Mã Xuyến chính là một cặp tâm đồng ý hợp, cho nên cảm thấy cô chính là người đáng thương bị vứt bỏ. Nhàm chán, chuyện của ta không cần ngươi lo. Phượng Khuynh Ca lười giải thích, lôi kéo Trương Tử Long tiếp tục đi trước. Nhanh chút, trước khi trời tối ta muốn trở về, ta không muốn ở trong này. Phượng Khuynh Ca đi theo Trương Tử Long đi dạo trên đảo. Hòn đảo này có giữ được nét nguyên thủy vốn có rất nhiều loài động vật vùng cây rất khác lạ mà cô chưa từng nhìn thấy. Đợi chút, cô cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, tiểu đảo thần bí, động vật quái dị, nữ nhân vật chính Tư Mã Xuyến từng đi qua địa phương này. Bạc chỗ này hình như trong nguyên văn có nhắc đến. Tư Mã Xuyến cùng Mạnh Lâm Phong rời bến du ngoạn, tiến vào một hòn đảo. Thời điểm mọi người nghỉ ngơi có một dã nhân đem Tư Mã Xuyến cướp đi. Mạnh Lâm Phong tức giận điều động nhân, góc truyện audio.com, lực cho người tìm kiếm Tư Mã Xuyến, nhưng cuối cùng cho dù họ tìm như thế nào cũng không tìm ra được nơi Tư Mã Xuyến sống. Một tháng sau Tư Mã Xuyến đột nhiên xuất hiện, bên người còn mang theo một nam nhân. Được rồi, dùng một câu khái quát chính là Tư Mã Xuyến cùng hai tiểu tình nhân ở trong này gặp nhau. Hai nam này đều là dã nhân, nhưng đều có võ công cao cường, có thể nói đây chính là trợ thủ đắc lực của Tư Mã Xuyến. Nếu không có hắn, Tư Mã Xuyến không thể nào dễ dàng đối phó với những nữ nhân khác. Phượng Khuynh Ca đứng tại chỗ do dự, cô muốn ngăn cản bọn họ gặp nhau, dù sao trong nguyên văn Phượng Khuynh Ca luôn phải gặp những khó khăn do hai người này gây ra. Nhưng là, mọi chuyện đã muốn lệch ra khỏi nguyên, không sao, cho dù có lệch ra đi chăng cũng không cùng cô có quan hệ. Mọi người có thấy Tiểu Xuyến? Mạnh Lâm Phong hoảng hốt chạy tới, nắm lấy vai của Trương Tử Long lớn tiếng nói. Anh hai, chị dâu không phải đi cùng ngươi sao? Trương Tử Long kinh ngạc nhìn hắn. Phượng Khuynh Ca ôm chán. Đến rồi, lại thêm hai nam chủ xuất hiện, cuộc chiến của Tiểu Bạch Hoa nữ chủ sắp bắt đầu. Cách chương.